Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2365, chương 2366, bắt sống thần tướng. Diệp Chân, nếu vì đàn ông, dám đánh với thánh tử một trận không? Người còn chưa đến, Hoa Linh thánh tử khiêu chiến thanh âm liền vang vọng toàn bộ Huyết Hà cấm địa. Không thể không nói. Cái này Hoa Linh thánh tử lựa chọn thời cơ, cực kỳ chuẩn xác độc ác. Giờ phút này Diệp Chân vừa mới tuyên bố trở về, nhượng Đại Chu một phương toàn quân sĩ khí phóng đại thời khắc. Nếu là Diệp Chân cự tuyệt Hoa Linh thánh tử công nhiên khiêu chiến, không chỉ có sẽ đối với Diệp Chân danh vọng hình thành cự đại đả kích, mà lại sẽ để cho vừa mới tăng vọt Đại Chu quân đội sĩ khí hình thành đả kích chí mạng. Loại này dưới tuyệt cảnh, Đại Chu quân đội cần có nhất là một cái có thể mang lấy bọn hắn đi ra tuyệt cảnh anh hùng. Giờ này khắc này, vô luận là Diệp Chân trước đó danh tiếng, vẫn là thời khắc mấu chốt trở về, đều bị vô số Đại Chu tướng sĩ có thể đem Diệp Chân xem như cái kia có thể dẫn bọn hắn đi ra tuyệt cảnh anh hùng. Cho nên Hoa Linh thánh tử mới công nhiên khiêu chiến, bởi vì hắn thấy một trận chiến này Diệp thật vô pháp cự tuyệt. Chỉ cần Diệp Chân xuất chiến, lấy hắn thực lực, lại thêm Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh từ bên cạnh phối hợp chém giết Diệp Chân, 10 phần chắc 9, Hoa Linh thánh tử một chút tính kế, Diệp Chân lập tức liền nhưng cũng cười to lên. Diệp mỗ có gì không dám, liền sợ ngươi không dám tới. Có gì không dám, thánh tử đây không phải tới sao? Hoa Linh thánh tử cười lớn, cùng Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh một trước một sau lướt gấp mà tới, nhìn lấy càng ngày càng gần Hoa Linh thánh tử. Diệp Chân khóe miệng hiển hiện một tia không khỏi dữ tợn. Tiểu yêu, động thủ đi, khẽ quát một tiếng. Trước đó đã sớm đem phân thân chậm chạp đưa đến Hỏa Linh thần tướng Ngu Dực bọn người dưới chân. Tiểu yêu bỗng nhiên phát động, một cây giống nhau trước đó chôn vùi ly thân vương thế tử cơ cảnh xoáy trướng dễ mây. Vòng quanh một khỏa đen xì tản ra khí tức khủng bố cửu u âm lôi châu. Bỗng nhiên đột phá tới đất đồng hồ, đang cấp tốc tiếp cận nơi này Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh nguyên linh vô cùng cường đại. Nó nguyên linh cảm ứng cũng nhạy bén nhất, cơ hồ là tiểu yêu đem cửu u âm lôi châu đưa ra nháy mắt, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh liền khuôn mặt kịch biến, là thất thanh đứng lên, sắc lạnh, thê thế giọng nữ, vọt thẳng nhập mọi người màng nhĩ. Cẩn thận lòng đất, mau lui lại. Hai tiếng tốc độ nói cực nhanh lại nhọn lại lệ cảnh cáo thét lên, cơ hồ là đồng thời vang lên. Âm thanh vang lên nháy mắt, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh chính mình đã có thể bay ngược, mà Hoa Linh thánh tử Ngu Thỏ làm theo còn chưa kịp phản ứng, nhưng là kỳ tài trí kinh người, nhìn thấy Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh kinh người phản ứng, sắc mặt cũng là kịch biến. Phía trước nhất Hỏa Linh thần tướng Ngu Thỏ, cùng hắn xung quanh hơn 20 vị Hỏa Linh Hoa tộc đạo cảnh, nghe được cái này cảnh cáo, thần sắc có chút choáng váng, có thể đem ánh mắt cùng thần niệm mò về lòng đất. Ngược lại là chỉ có 3 vị Hoàng Linh tộc nhân, nghe được nhị công chúa Khương Huy Anh cảnh cáo, thân hình nhất động, định lui lại, nhưng là, muộn, đã phát động tiểu yêu. Sao lại cho bọn hắn thoát đi thời gian? Hỏa Linh thần tướng Ngu Dực cúi đầu nháy mắt, liền thấy một cái sợi đằng chính tướng lóe ra linh lực hung hăng vào này đen xì tản ra khí tức khủng bố viên cầu ở trong. Nhìn thấy cái kia tản ra khí tức khủng bố đen xì viên cầu, Hỏa Linh thần tướng Ngu Dực lập tức nổ vang một tiếng, kịp phản ứng, cũng nhớ tới cái đồ chơi này bọn họ tại công phá huyết quang cứ điểm lúc gặp qua. Này uy năng, đến nay để bọn hắn không rét mà run, là cửu u âm lôi châu. Mau lui lại, dốc hết toàn lực hô lên câu nói này, đồng thời hỏa linh thần tướng Ngu Dực một đoàn người liền bị cửu u âm lôi châu nổ tung đến lôi vân thôn phệ. Nói cho đúng, hỏa linh thần tướng Ngu Dực âm thanh vang lên nháy mắt đã bao phủ tại lôi bảo âm thanh bên trong. Hoa linh thánh tử Ngu Thọ thần sắc ở trong nháy mắt này trở nên vạn phần hoảng sợ, thể nội sở hữu máu tươi tựa hồ ở trong nháy mắt này phun lên Hoa linh thánh tử Ngu Thọ gương mặt, khiến cho Hoa linh thánh tử Ngu Thọ thần sắc trở nên dữ tợn mà khủng bố. Nói cho đúng, hẳn là kinh hãi. Một sát na này, Hoa linh thánh tử cảm giác trái tim của hắn tựa hồ bị một cái bàn tay vô hình cho hung ác nắm lấy. Nắm hắn chính muốn ngạt thở. Đây chính là cửu u âm lôi châu a, cửu u âm lôi châu lôi vân thôn phệ bọn họ Hoa linh nhất tộc một vị hỏa linh thần tướng, càng thôn phệ hết 21 vị hỏa linh tộc nhân. 22 vị Hoa linh tộc nhân a, có thể đoán được cửu u âm lôi châu lôi vân bên trong cái này 22 người chỉ sợ không có mấy cái có thể nuốt còn sống. Kinh hãi sau khi, Hoa linh thánh tử chính mình cũng phải kinh sợ thối lui, bởi vì cho dù là hắn, một khi hắn bị cuốn tiến cửu u âm lôi châu lôi vân bên trong, không chết cũng phải trọng thương. Không chỉ là kiêng kỵ trước mắt viên này đã bị dẫn bảo cửu u âm lôi châu, hắn càng sợ Diệp Chân trong tay còn có cửu u âm lôi châu. Nếu là hắn tiến lên thời điểm cho hắn đến một khỏa, vậy coi như đặc sắc. Bọn họ Hoa linh nhất tộc thật vất vả quyết định xé bỏ minh ước, lần nữa quay về trốn vào đồng hoang đại lục. Hắn thân là Hoa linh thánh tử, ngày sau nhưng chính là đế vương đồng dạng đãi ngộ, dù là giờ phút này lại đau lòng, cũng không dám bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu người cùng nhau bị cửu u âm lôi châu lôi vân thôn phệ. Còn có 3 vị hoàng linh nhất tộc tộc nhân cùng 4 vị ma tộc đạo cảnh, mà tại viên này cửu u âm lôi châu nổ tung nháy mắt, xung quanh ma tộc đạo cảnh cùng giới vương cảnh tinh nhuệ nhao nhao vội vàng thối lui, kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ cửu u âm lôi châu trong lôi vân vang dội tới. Hồng thân thể liệt diễm hộ thể hỏa linh thần tướng Ngu Dực quanh thân bốc lên lôi quang, kêu thảm từ cửu u âm lôi châu trong lôi vân lao ra. Cái này khiến Diệp Chân ngoài ý muốn sau khi hơi có chút kinh hỉ, không nghĩ tới cái này hỏa linh thần tướng Ngu Dực vậy mà có thể mang theo hơn phân nửa thân thể từ cửu u âm lôi châu trong lôi vân chạy ra. Trước đó thiên miếu đạo cảnh hậu kỳ đại thần sư có một vị đều vẻn vẹn lấy nguyên linh chạy ra, có thể thấy được cái này hỏa linh thần tướng thực lực là phải thật lớn, mạnh hơn phổ thông đạo cảnh hậu kỳ cường giả. Đây là ngoài ý muốn đối với Diệp Chân mà nói. Kinh hỉ là Hoa linh nhất tộc tộc nhân tại Diệp Chân trong đôi mắt đều là hình người ngưng luyện Hoa linh tinh hồn châu tài liệu tốt. Không chút do dự, một cái thái âm thần lôi liền đánh vào hỏa linh thần tướng Ngu Dực đỉnh đầu. Vừa mới chạy thoát liền đem hết toàn lực, giờ phút này hỏa linh thần tướng Ngu Dực sao có thể phòng bị được Diệp Chân cái này đánh lén đồng dạng thái âm thần lôi. Diện mục hóa thành than cháy, nguyên linh nhận kịch liệt chấn động. Hỏa linh thần tướng Ngu Dực lập tức liền có như vậy trong tích tắc thất thần. Không cần Diệp Chân phân phó, xin đợi trong lòng đất tiểu yêu 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm liền bỗng nhiên thoát ra, dẫy nhập hỏa linh thần tướng Ngu Dực thể nội. 36 cái nhập thể mai hoa đoạt nguyên châm tại đem hỏa linh thần tướng Ngu Dực khống chế lại nháy mắt, tiểu yêu liền nhanh chóng đem hỏa linh thần tướng Ngu Dực kéo hướng Diệp Chân phương hướng. Tiểu yêu cùng Diệp thật qua nhiều năm như thế phối đưa ăn ý, cũng không phải cho không, xuất thủ vững vàng chuẩn hung ác, cơ hồ là hỏa linh thần tướng Ngu Dực lao ra nháy mắt liền bị tiểu yêu cho bắt sống. đang vội vàng thối lui Hoa Linh Thánh Tử Mu Thọ thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt. Nhượng hắn ngồi nhìn đã chạy thoát Hỏa Linh Thần Tướng Ngu Dực, rơi vào Diệp Chân Hổ khẩu. Điều đó không có khả năng. Càng nguy hiểm hơn là trước đó bị Diệp Chân tù binh mấy tên Hoa Linh tộc nhân, không một luật bên ngoài, toàn bộ bị Diệp Chân diệt sát. Một khi Hỏa Linh Thần Tướng Ngu Dực bị Diệp Chân bắt sống, này Hỏa Linh Thần Tướng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu lại cho ta. Phẫn nộ gào thét một tiếng, Hoa Linh Thánh Tử Mu Thọ vọt tới trước, nháy mắt, ngũ sắc ngũ hành sóng ánh sáng đột ngột địa giống như là gợn sóng đồng dạng đáng hướng bốn phương tám hướng. Cái này ngũ sắc ngũ hành sóng ánh sáng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt lay động qua chính mang theo Ngu Dực quay lại tiểu yêu phía trước. Thoáng chốc, tiểu yêu phía trước không khí bỗng dưng dấy lên vô số liệt diễm. Toàn bộ không khí cũng ở trong nháy mắt này biến đến vô cùng sền sệt, khiến cho tiểu yêu tốc độ gấp đôi giảm bớt. Mượn cơ hội này, Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ liền phi tốc truy gần tiểu yêu. Mắt thấy liền phải đuổi tới tiểu yêu, một tiếng sét đùng đoàng nổ vang, một đạo tiếp một đạo xích dương thần lôi trực tiếp nổ Hoa Linh Thánh Tử bên ngoài thân ngũ sắc ngũ hành ba ánh sáng phi tốc giảm bớt, gắt gao ngăn cản Hoa Linh Thánh Tử tiến lên tốc độ. Cho dù là Hoa Linh Thánh Tử nộ hống liên tục, hắn ngũ hành thần thông cũng vô pháp ảnh hưởng đến Diệp Chân xích dương thần lôi, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tiểu yêu đem Hỏa Linh Thần Tướng Ngu Dực đưa đến Diệp Chân trong tay, ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khổ không có thịnh thế Diên Ninh